Chương 700, ngôi sao trộm cấp giả. Chương 700, rốt cuộc tìm được băng nhìn chằm chằm tòa thành đỉnh phong pho tượng rung giọng nói, ta có thể cảm giác được pháp tắc liền ở đó, đi qua bí thuật ta có thể mang trong cơ thể mình một tia vương tộc băng quỷ pháp tắc hút ra đi ra ngoài, chỉ cần có toái hồn dịch ta là có thể một lần nữa ngưng tụ linh hồn. Tài liệu cầm đến ta tùy thời đều có thể phối trí. Gần Xô lạnh nhạt nói, Thánh Hỏa, nhờ ngươi. Băng điềm đạm đáng yêu nói, giao cho ta. Thánh Hỏa khẽ cắn môi trực tiếp liền xông về băng bảo, tuy là nơi đây nhìn như không có nguy hiểm thế nhưng làm sao có thể một điểm nguy hiểm cũng không có. Mắt thấy Thánh Hỏa dĩ nhiên đối với băng đánh đến loại tình trạng này, Gần Xô trong lòng hiện lên một tia sâu đậm hàn ý, cái này không phải mị hoặc một loại năng lực, càng không phải tâm linh khống chế thao túng Thánh Hỏa. Nếu như hắn không có nhìn lầm, băng không phải sở hữu cực đoan hiếm hoi thiên phú đặc thù, ngay cả có khả năng nắm giữ một loại vận mệnh chi lực. Loại này vận mệnh chi lực thậm chí ở có chút phương đi hệ nở so với hắn chân thực vận mệnh còn lợi hại hơn, cho nên hắn thậm chí không cách nào minh xác cảm giác được băng loại lực lượng này. Một mình hắn làm được hả? Gần Xô nhỏ giọng hỏi. Tuyệt đối không thành vấn đề. Băng gật gật đầu nói, thật giống như Thánh Hỏa tất cả nàng hiểu rõ. Rất nhanh, Gần Xô cũng biết băng vì sao như thế tin tưởng Thánh Hỏa. Bởi vì Thánh Hỏa thiên phú, dĩ nhiên là cực đoan hiếm hoi thiên phú đặc thù ngôi sao trộm cấp giả. Cái này cực đoan hiếm hoi thiên phú đặc thù, có thể không nhìn thời không khoảng cách trộm cấp tinh thần chi lực, mà ngôi sao ngoại trừ một ít thiên nhiên ngôi sao, trong đó cũng không thiếu cũng là thần linh thần quốc biến thành. Vì vậy ngôi sao trộm cấp giả có thể trộm cấp một tia thuộc về thần linh lực lượng. Thiên phú như thế phi thường chiêu thần linh cựu hận, thuộc về bất kỳ một cái nào thần linh đều nhất định phải giết chết cho thông khoái thiên phú. Thánh Hỏa chỉ sợ sẽ là bị băng biết hắn cụ bị thiên phú như thế, cho nên mới dùng không biết vận mệnh năng lực ở đệ nhất trọng huyễn cảnh lặng yên đã khống chế người này. Các lộ ủy chữa cái này băng quỷ di tích mở rộng kết thúc, qua tay có thể đem Thánh Hỏa bán cho bất kỳ một cái nào thần linh kiếm một món tiền lớn. Thánh Hỏa biến hình thành tinh tượng thiền, minh minh trong hư không đã trộm cấp tới một tia thần lực. Hoàng Kim Đại Lục thần linh có rất rất nhiều, thế nhưng trong đó sở hữu riêng thần chức, có thể mượn thần chức truyền bá tín ngưỡng thành lập tín ngưỡng văn minh thần linh cũng không đủ 1%. Mà Thánh Hỏa lúc này trộm cấp tới chính là trong truyền thuyết Bạch Ngân Ngũ Giai Đạo Tặc Chi Thần thần lực. Bao phủ ở đấu đồng màu đen xuống vô diện thân ảnh, vô căn cứ xuất hiện tại Thánh Hỏa phía sau dung nhập Thánh Hỏa trong cơ thể. Ngắn ngủi 5 hơi thời gian, giải trừ biến hình thuật Thánh Hỏa biểu diễn một màn kinh người. Băng bảo bên trong cấm không phù văn trong nháy mắt này phảng phất mất đi hiệu lực giống nhau, dâng lên phòng hộ kết giới ở trong sát na đã bị tùy ý phá vỡ. Mấy ngàn thước khoảng cách chỉ là một thứ không gian thuấn di đã đạt được, băng quỷ di tích không gian phong tỏa dĩ nhiên không có chút nào tác dụng. Chỉ là ở pho tượng bên trên một bạt thai lớn nhỏ mini băng quỷ đã bị trộm trong tay. Cuối cùng một hơi thở thời gian, Thánh Hỏa trong nháy mắt lóe lên đến băng sau lưng bóng dáng bên trong. Trong tay một bả bóng ma tạo thành dao găm thẳng tắp ghim vào băng đại não. Từ trên hướng xuống một dao găm đem băng cả người xé thành hai mảnh. Hô hô, Thánh Hỏa nặng nề thở hổn hển, đạo tặc chi thần thần lực căn bản không phải của hắn thân thể có thể thừa nhận. Xem ra ngươi chịu đến thần lực kích thích, dĩ nhiên ý thức thanh tỉnh quay giáo một kích. Gần Xô liếc Thánh Hỏa liếc mắt lạnh nhạt nói, chỉ tiếc ngươi chính là lòng quá tham một điểm. Nếu như ngươi không có đi lấy trộm pháp tắc mà là trực tiếp động thủ nói không chừng thật có thể tránh được một kiếp, thế nhưng ngươi quá tham lam chính mình đoạn tuyệt cuối cùng một tia sinh lộ. Cái gì? Thánh Hỏa phục hồi tinh thần lại vô ý thức hỏi. Tự xem Gần Xô lui ra phía sau hai bước thở dài nói. Thánh Hỏa cúi đầu nhìn một cái nghĩ đến mà sợ, chỉ thấy mới vừa bị hắn một đao hai mảnh giết chết băng, dĩ nhiên hóa thành một đoàn dòng sông một lần nữa đứng lên. Mà Thánh Hỏa đồng bên trong kinh hoàng sát ý đã ở trong nháy mắt biến mất, ngược lại khẩn trương nhìn băng. Thật là lợi hại, không biết dùng đi đối phó ta đi. Gần Xô cười khăn nói. Đương nhiên sẽ không, loại này khống chế sẽ cho người vận khí trở nên kém, dược tề sư vận khí kém có thể gặp phiền toái. Băng kéo trên người tan vỡ áo choàng, lấy tay tiếp nhận Thánh Hỏa đưa tới một viên hắc sắc hình ngũ giác tinh thể, đây là đạo tặc chi thần thần lực biến thành phong ấn kết tinh. Bên trong phong ấn vương tộc băng quỷ mảnh vụn linh hồn cùng hàn băng loại pháp tác. Pháp tác ngươi có thể lấy đi, còn lại đều là của ta. Gần Xô chân thành nói. Được băng suy nghĩ một chút đồng ý nói, nàng không sợ Gần Xô lòng tham, chỉ sợ hắn không chịu tận tâm luyện chế toái hồn dịch. Hợp tác vui vẻ. Gần Xô xuề bàn tay ra, thoái hồn dịch dược liệu có thể cho ta. Ngươi cần phải cẩn thận một chút. Băng kinh ngạc lấy ra một phần phần dược tề tài liệu đưa cho Gần Sổ. Thoái hồn dịch tài liệu phi thường chân quý, đây là một loại để linh hồn triệt để nát bấy dược tề. Thông thường mà nói làm linh hồn bị có chút thương thế nghiêm trọng cùng chớ chú, sử dụng thoái hồn dịch có thể nát bấy linh hồn thoát khỏi thương thế cùng chớ chú, sau đó dựa vào chân linh trọng tố linh hồn. Như vậy tuy là linh hồn cường độ đại điệt thực lực đại giảm, nhưng là nhất đẳng bảo mệnh bí dược. Nếu như không phải thoái hồn dịch chỉ có thể thời gian sử dụng gian phong ấn một loại thủ đoạn khả năng bảo tồn. Nếu không thì chỉ có thể luyện chế được về sau lập tức dùng, như không phải như vậy nàng cũng không còn cần phải tìm một cái như vậy phiền phức mang tới nơi đây. Sau 6 phút, Gần Sổ mở ra siêu vật chất phân giải khí lấy ra luyện chế hảo thoái hồn dịch. Băng mừng rỡ tiếp nhận đi hơi vừa nghe xác định đồ đạc không thành vấn đề, lúc này không chút do dự liền đạo tặc chi thần thần lực phong ấn uống chung xuống phía dưới, lập tức cả người nổ thành một đoàn nát bấy hóa thành một đoàn chạm lam khối băng. Quả nhiên Gần Sổ thở dài nói, trước mắt cái này băng, từ đầu đến cuối chính là một cái nguyên tố hóa thân. Mà băng mục đích cũng cho tới bây giờ không phải khu trục vương tộc băng quỷ linh hồn bổn nguyên, mà là muốn mượn pháp tắc chi lực cùng bí pháp đặc thù triệt để nguyên tố hóa thân dung hợp sở hữu băng quỷ lực lượng. Làm như vậy, tương tự với hắn nguyên tố hóa thân là thời gian điệp giống nhau. Mà băng loại bí pháp này bản thân hắn hiểu rõ vô cùng, bởi vì này vốn chính là thuộc về chuông báo tử pháp sư mở rộng ra một loại bí pháp, cần lấy ruột thịt huyết mạch sinh mệnh cùng linh hồn lấy tư cách tế phẩm khả năng hoàn thành ngược đoạt xá triệt để dung hợp băng quỷ lực lượng. Chỉ là không biết loại bí pháp này là thế nào rơi xuống băng trong tay. Một khi cái này nguyên tố hóa thân xuất thế, thực lực chí ít tương đương với truyền kỳ. Một cái hảo nguyên tố hóa thân đối với vu sư mà nói trọng yếu phi thường, bởi vì hầu như hơn 90% vu sư đều căn bản không trông cậy vào có thể đột phá truyền kỳ, lúc này dùng nguyên tố hóa thân tu luyện tới thần linh vẫn có thể xem là một cái dự bị lối ra. Siêu một tràng tiếng xé gió hiện lên, băng thạch vọt vào đệ tam trọng huyễn cảnh. Mới vừa vào đến, hắn liền thấy hóa thành một đoàn pháp tắc năng lượng băng, cơ hồ là cuồng tiêu ôm đồm tới căn bản không nhìn Gần Sổ cùng thánh hỏa. Hắn thấy có khế ước thúc chỉ có hắn có thể vi phạm khế ước, mà ma quỷ cùng thánh hỏa lại cũng không có thể vi phạm khế ước tập kích hắn. Hai tử đáng thương Gần Sổ lẩm bẩm. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, băng thạch cả người đã bị hàn băng pháp tắc thôn phệ, pháp tắc bản thân hóa thành một cái năng lượng ken. Bên trong nguyên bản hơi yếu sinh mệnh lực bắt đầu rất nhanh tăng trưởng, Gần Sổ thuận tay lấy ra luyện yêu hồ đem cái này một đoàn mới sinh linh hồn đưa vào hồ trung tiên giới. Vô luận là băng vẫn là băng thạch, tựa hồ cũng ăn chắc hắn không có khả năng vi phạm khế ước. Chỉ là bọn họ bỏ quên một điểm, nếu chính bọn nó có thể vi phạm khế ước, như vậy sở hữu đồng dạng năng lực nhân thế bên trên luôn là tồn tại, đây đối với tỷ đệ đều đối với mình phi thường tự tin. Nhưng không biết tự tin quá mức là sẽ chịu đau khổ. Chỉ là cái này một động tác, lại chọc giận ở bên cạnh chờ đợi thánh hỏa. Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc, bờ ruộng dọc ngang tương ngữ, ta là thần côn, E2010, tháng 10 tròm sao Thủy Bình, thanh liên kiếm quân A, phong hoa tuyết nguyệt cùng khanh không phụ khen thưởng, cầu đạt, tạ ơn tạ đại gia chống đỡ.